Chương 2842, ngày xưa ân oán. Bình tĩnh mà an nhàn trong sân cốc, liếc nhìn lại, xanh um tươi tốt, mà lại trong không khí có ẩm ướt bầu không khí, phảng phất vừa mới hạ xong mưa đồng dạng. Lớn như vậy trong sân cốc, một điểm thanh âm đều không có. Phương Thần cùng Lăng San liếc mắt nhìn nhau, hắn hơi nghi hoặc một chút, nơi này thiên đạo chi lực mỏng manh đến gần như không có, thật sự có Lăng gia tiên tổ lưu lại cổ xưa di tích sao? Đông đông đông đột ngột, Lăng San thân thể mềm mại run rẩy, nàng trở nên chất phát lên, ánh mắt mê ly, phảng phất cái xác không hồn, hướng phía sâu trong thung lũng đi đến. Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, theo sát tại Lăng San về sau, muốn nhìn một chút, nàng pha y chẳng phát hiện Lăng gia tiên tổ lưu lại truyền thừa. Rất nhanh, Lăng San đi tới trong sơn cốc, lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Ông Lăng San một chân đạp trong sơn cốc gương trên đất trống thời điểm, đột nhiên cả cái sơn cốc đều tại lay động, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Trong vòng trời, hiện ra đại lượng phù lục khí tức. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nhìn khắp bốn phía, cường đại hoàng cấp nguyên thần, triệt để phóng thích, đem toàn bộ sơn cốc đều bao phủ. Đúng lúc này, con ngươi của hắn co rụt lại, trong lòng rung động đến mức độ không còn gì hơn. Làm sao có thể? Phương Thần nội tâm kinh hô, hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn thoáng qua sơn cốc chung quanh, sau đó vừa nhìn về phía trong sơn cốc. Không. Phương Thần dùng sức lắc đầu, không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt này. Phù lục, lớn như vậy sơn cốc, lại là bị người luyện chế thành một cái phù lục, phát hiện này triệt để chấn kinh Phương Thần. Thực lực mạnh cỡ nào, mới có thể luyện chế ra như thế phù lục? Không cần nghĩ cũng biết. Cái này phù lục nhất định là Lăng gia tiên tổ đã từng tình cảm chân thành tự tay luyện chế. Thật là đại thủ bút ra. Một lát sau khi kinh hô, Phương Thần ổn định lại nội tâm chấn động, cảm thán nói. Đồng thời, hắn QNZ phát hiện Lăng San dị thường. Theo sau khi vào thung lũng, Lăng San tiểu biểu hiện cùng lúc trước rất khác nhau. Ngay tại vừa mới, Phương Thần đã xác định, Lăng San sở dĩ biến đến mức dị thường, hẳn là cùng Lăng gia huyết mạch có quan hệ. Mà nàng vừa mới như là cái xác không hồn đi đến trong sơn cốc, một cước đạp xuống đi, đoán chừng liền là kích hoạt lên phù lục cấm chế, sơn cốc mới lại biến thành dạng này. Ông cùng dã phù lục chi lực, đem toàn bộ sơn cốc đoàn đoàn bao vây. Đây là không gian phù lục, mà lại là giết chóc phù lục. Phương Thần cảm thấy trong sơn cốc phù lục chi lực bên trong ẩn chứa cường đại sát phạt lực lượng, trong lòng của hắn vô cùng kinh ngạc. Đã nơi này cùng Lăng gia tiên tổ có quan hệ, tại sao lại là một cái giết chóc phù lục? Đâu chẳng lẽ nghĩ tới đây, Phương Thần hít sâu một hơi, trong đầu nổi lên một cái điên cuồng mà to gan ý nghĩ. Đi mau. Không hề nghĩ ngợi, Phương Thần kéo lại Lăng San, nghĩ phải nhanh chóng rời đi nơi đây. Ầm, Lăng San một trưởng vô đánh vào Phương Thần trên cánh tay, cái sau thân thể liên tục lùi về phía sau, mà Lăng San thì là tùy phong phất phới, nàng áo bào vung vẩy, đem thân thể mềm mại của nàng hoàn toàn bao khỏa. Hưu trong sơn cốc vị trí, đột ngột một vệ sáng phá đất mà lên, sau đó phóng lên tận trời, Lăng San thân thể mềm mại, bị chùm sáng nuốt hết. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, toàn tức mũi chân nhảy lên, quanh thân phù lục chi lực trong nháy mắt vận chuyển, hắn đem hoàng cấp nguyên thần thôi động đến cực hạn, có thể miễn cưỡng nhìn thấy một tia phù lục quỹ tích vận hành. Căn cứ phù lục quỹ tích vận hành, có thể miễn cưỡng tránh thoát cường đại sát phạt thủ đoạn. Hưu nhảy mấy cái về sau, Phương Thần nhảy tới trên vách đá lồi ra tới một khối trên tảng đá, tại vừa mới tránh né phù lục sát phạt quá trình bên trong, hắn phát hiện cả cái sơn cốc bên trong, chỉ có cái này một khối trên tảng đá là an toàn. Sát phạt lực lượng tràn ngập sơn cốc, nhưng lại không cách nào tới gần nơi này khối thanh thạch. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần trong đầu, tràn đầy phức tạp suy nghĩ. Chẳng lẽ, Lăng gia tiên tổ đã từng tình cảm chân thành? Đang trả thù Lăng gia sao? Cung điện trên cửa chính lưu lại chữ viết người, rõ ràng liền là Lăng gia tiên tổ. Hắn ý tứ rất rõ ràng, chỉ dẫn Lâm gia hậu duệ tiến vào bên trong di tích, đạt được truyền thừa. Mà trên cửa chính phụ lục thủ đoạn, thì là hắn tình cảm chân thành lưu lại. Theo đạo lý tới nói, hai người bọn họ hẳn không có mâu thuẫn gì mới đúng, mà lại nơi này di tích, hẳn là hai người hợp lực lưu lại. Có thế là vì sao, chỗ này không gian phụ lục, muốn đem vào đây tất cả mọi người chém giết, nhất là Lăng gia hậu duệ, vừa tiến đến tiểu mê thất bản thân, như là cái xác không hồn, đem không gian phù lục kích hoạt. Phương Thần vững tin, Lăng gia tiên tổ tình cảm chân thành, tại không gian phù lục bên trên động tay động chân. Ông Phương Thần chạm tại trên tảng đá, nhìn xuống phía dưới, từ từ nhìn thấu không gian phù lục quỹ tích vận hành. huyền ảo. Phương Thần thấp giọng nói. Xoạt trên tảng đá, một điểm quang mang màu xanh sẫm, đột nhiên phá thạch mà ra, ngay sau đó điểm ánh sáng này, lơ lửng tại Phương Thần trước người. Ừ, Phương Thần một nháy mắt tựu cảm ứng được quang mang màu xanh sẫm bên trong có ý niệm truyền ra. Tiểu hữu, một đạo khàn khàn mà tang thương thanh âm, theo quang mang màu xanh sẫm bên trong truyền ra, Phương Thần trong lòng trong nháy mắt giật mình. Ngài là Lăng Gia Tiên Tổ? Phương Thần thử hỏi. Không nghĩ tới, đối phương thật là Lăng Gia Tiên Tổ một kia ý niệm, điều này làm cho Phương Thần rất là chấn kinh. Bất quá rất nhanh, hắn tựu minh bạch vì sao tràn ngập cả cái sơn cốc sát lục chi lực, không cách nào lan đến gần khối này thanh thạch. Có lẽ, là bởi vì Lăng Gia Tiên Tổ nguyên nhân. Không tệ, ta chính là Lăng Gia Tiên Tổ, bất quá ta lại thẹn với Lăng Gia. Có thể nghe ra, Lăng Gia Tiên Tổ thanh âm bên trong, ẩn chứa có chút vẻ xấu hổ. Tiên bối, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Thần vội vàng hỏi. Nói rất dài dòng, ngươi lại nghe ta một một đường tới. Quang mang màu xanh sẫm lấp lóe, tựa hồ tại đáp lại Phương Thần. Phương Thần gật đầu, lặng lặng lắng nghe. Nghĩ đến, ta như thế nào đến chuyện nơi đây, ta Lăng Gia hậu đại hẳn là đã nói với ngươi a, ta liền không nói những thứ này. Lăng Gia Tiên Tổ chậm rãi nói ra, hết thảy đều muốn theo Vân Linh Nhi nói lên. Phương Thần suy đoán, Vân Linh Nhi hẳn là Lăng Gia Tiên Tổ tình cảm chân thành, vị kia cường đại phù lục đại năng. Ta cùng Vân Linh, lưỡng tình tương duyệt, thanh mai trúc mã, lúc đầu cũng định kết thành đạo lữ. Nhưng ta cô phụ nàng, vì đạt được thế lực cường đại duy trì, ta lựa chọn thê tử của ta, về sau đạt được nàng gia duy trì, ta Lăng Gia dần dần sáng tạo, sau đó bắt đầu quật khởi. Vô tận tuế nguyệt đến nay, ta một mực thẹn với Vân Linh, mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ niệm tình nàng. Thẳng đến một ngày, thê tử của ta bởi vì trọng tật mà chết, cái này càng thêm kiên định ta đền bù Vân Linh Nhi suy nghĩ, sau đó ta đem quật khởi Lăng Gia thu xếp tốt, tiểu lưu lạc thiên ngai, tìm kiếm Vân Linh, cuối cùng ở chỗ này tìm được nàng. Hai chúng ta cùng một chỗ đoạn thời gian kia, phi thường mỹ hảo, ta QNZ một lần cho rằng, hai chúng ta đem hội trở thành một đôi giai thoại. Thế nhưng là ta sai rồi, sai không hợp thói thường. Một ngày ta cùng Vân Linh Nhi hẹn nhau, ở chỗ này sáng tạo một tòa cổ xưa di tích, mà chúng ta một mực tại nơi này bên cạnh tu hành, không đến giới thần vĩnh không xuất quan. Đồng thời cũng có thể thuận tiện Lăng Gia hậu duệ tới đây tìm kiếm cơ duyên. Thế nhưng là, ngay tại chúng ta cùng nhau thành lập tốt cung điện đại môn về sau, đột nhiên xảy ra dị biến, Vân Linh Nhi ám toán ta, đem ta nhục thân hủy đi, ta liều mạng ngọc đá cùng vỡ suy nghĩ, chạy thoát. Mà nàng thì là đem sơn cốc này luyện chế thành không gian loại phụ lục, thậm chí dùng hết tất cả thủ đoạn, đem ta nguyên thần trọng thương, dẫn đến ta đại nạn tức đến. Thẳng đến lúc đó, ta mới biết được nàng đi cùng với ta, một mực tại trăm phương ngàn kế trả thù ta. Ta không thể chịu đựng được nàng hãm hại ta Lăng Gia hậu duệ, liền dùng nguyên thần tự bạo chi pháp, đem sơn cốc triệt để nổ nát, đồng thời nàng cũng nhận trọng thương. Nàng kéo lấy thụ thương thân thể, luyện chế lại một lần sơn cốc, bởi vì tiêu hao bản nguyên, sở dĩ lâm vào ngủ say. Những năm gần đây, ta mỗi giờ mỗi khắc đều có thể nhìn thấy Lăng Gia hậu duệ chết trong sơn cốc, đau lòng không chịu nổi. Sau khi nói đến đây, quang mang màu xanh sẫm không ngừng lay động, tựa như lúc nào cũng hội rơi xuống đồng dạng. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này. Vân Linh Nhi trả thù tâm quá mạnh, chẳng những ám toán Lăng Gia Tiên Tổ, còn thiết kế muốn tiêu diệt Lăng Gia sở hữu hậu duệ, suy nghĩ chi độc địa, để cho người ta chấn kinh. Lăng Gia Tiên Tổ một tia tàn niệm, lưu lại tại khối này trên tảng đá, hy vọng NG có một ngày tiến vào sơn cốc bên trong Lăng Gia hậu duệ, có thể đến nơi đây. Ai? Lăng Gia Tiên Tổ thở dài một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ. Kia vì sao, cờ ơn nở Thiên Long huyết mạch, mới có thể tiến vào nơi đây? Phương Thần hỏi nghi ngờ trong lòng. Thiên Long huyết mạch sao? Lăng Gia Tiên Tổ lẩm bẩm nói, bởi vì, Lăng Gia huyết mạch bản thân lì hệ nở là thoát thai từ Thiên Long huyết mạch, Vân Linh Nhi cái kia độc phụ, chẳng những muốn diệt tận Lăng Gia huyết mạch, hơn nữa còn muốn tiêu diệt Thiên Long huyết mạch, hết thể cùng Lăng Gia có quan hệ người và sự việc vật, đều muốn triệt để phá hủy.